Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong đám tiểu hai tử, Quỳ lão sư lại nhận con của lão tạ làm đồ đệ thân truyền. Dạy cho hắn những thứ vô cùng kỳ quái. Tạ lão lúc đầu thấy con trai ngày ngày đi bắt những côn trùng về nghịch ngợm cũng không quá để ý. Cho đến khi thấy hắn bắt những con vật có độc mới tá hỏa phát hiện ra. Trong phòng Tạ Triều để đầy những bình gốm to nhỏ. Khắp nơi đều là xác chết của côn trùng nhỏ hoặc động vật nhỏ như chuột, thỏ, mèo, chó. Tạ lão muốn ngăn cản cũng đã muộn. Dường như việc nghiên cứu cổ đã ăn sâu vào xương máu của Tạ Triều, khiến hắn không thể dứt ra. Tạ lão bấy giờ quyết định đuổi Quy lão sư kia ra khỏi thôn. Lại gặp phải phản đối của dân làng. Thế nên Quy lão kia được nước lấn tới. Ở lại thôn thêm 2 năm nữa. Tạ lão dùng rất nhiều cách cũng không ngăn cản được Tạ Triều. Vì lo lắng mà sinh ra bệnh tật. Nằm liệt trên giường không dậy nổi một thời gian. Đến khi Quy lão sư rời đi. Tạ Triều đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cả ngày ngoại trừ bắt độc vật ra thì chính là ở trong phòng nghiên cứu gì đó. Tạ lão không khuyên can được hắn liền âm thầm chịu đựng mà chấp nhận. Cuối cùng dung túng hắn. Giúp hắn tìm những loại cây độc. Động vật có độc khác nhau. Thời gian cứ vậy trôi qua. Đến năm Tạ Triều lên 16 tuổi. Tạ lão cùng vợ mình vì muốn tìm cho con trai mối hôn sự tốt nên đã nhờ bà Mai để ý mai mối. Bà Mai rất nhanh sau đó mang đến thông tin của một tiểu cô nương ngoan ngoãn. Hai vợ chồng Tạ cảm thấy khá ưng ý, liền chọn tiểu cô nương đó là con dâu. Kéo Tạ Triều đến xem mắt rồi bàn cưới hỏi. Tạ Triều sau khi cưới tiểu cô nương nhà người ta về vẫn không thể rời khỏi nghiên cứu. Cuối cùng trong một đêm âm u sấm chớp, Tạ Triều vì nhập tâm quá độ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cả nhà Tạ lão từ trên xuống dưới trong đêm bị giết hại cực kỳ thê thảm. Mà người giết bọn họ không ai khác chính là Tạ Triều. Tạ Triều sau khi giết người xong liền hoảng loạn, chạy trốn vào trong rừng, không thấy trở về nữa. Dân làng tập trung lại, góp tiền mua quan tài và làm lễ cúng cho nhà Tạ lão. Sau đó họp lại bầu Tôn lão, cũng chính là trưởng thôn hiện tại, lên làm trưởng làng. Tôn lão kể đến đây thì thở dài một hơi, có chút chán nản suy sụp. Từ sau khi lão già ta đây lên làm trưởng làng, cứ cách một quãng thời gian lại mất tích một người, tìm cũng không thấy xác. Sau đó đột nhiên 2 năm gần đây, những người mất tích kia ban đêm sẽ trở lại dưới hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bọn họ tung hoành ngang dọc không kiêng nể điều gì, cứ thấy vật sống liền lao vào cắn chết. Theo như miêu tả của Tôn lão, thì những người đó giống như ma cà rồng vậy. Thấy gà liền cắn gà, chó cắn liền cắn chó. Thấy người cũng lao đến muốn cắn người. Một thôn dân đề nghị đốt lửa xua đuổi những người đó. Không ngờ sau khi thực hiện lại có hiệu quả. Vậy nên trước cửa mỗi nhà đều đốt một bếp lửa cháy xuyên đêm. Tránh cho những người kia vào nhà cắn thôn dân. Những người bị cắn khoảng thời gian đầu không sao nhưng đến 2 ngày sau sẽ đột nhiên phát sốt vô cùng nghiêm trọng. Cơ thể liên tục nóng lên. Cả người sưng đỏ như bị chiên qua chảo dầu. Chịu đau đớn khôn cùng. Mọi người dùng cách gì cũng không khiến những người bị cắn đỡ đau đớn hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lăn lộn trong đau quằn quại. Tự cào xé chính mình rồi lăn ra chết. Lão thật vô dụng. Không thể giúp dân làng chuyện gì. Ngoài trừ mỗi ngày cầu trời khấn Phật ra. Chính là không làm gì được cả. Tôn lão cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay nắm chặt lại. Tôn trưởng thôn. Sau khi chết rồi. Vậy thi thể của những người dân bị cắn có xuất hiện hiện tượng nào khác không? Hàn Băng nhíu mày đưa ra nghi vấn. Hình như là. Có thì phải. Tôn lão ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhăn mày suy nghĩ. Hy vọng tôn trưởng thôn nhớ kỹ lại và nói rõ cho tại hạ biết. Có. Sau khi những người bị cắn sốt cao. Cả người mọc những nốt mủ màu đỏ. Liên tục kêu gào đau đớn rồi điên cuồng gãi khắp người như bị ngứa. Máu cũng theo chỗ bị rách trên người mà chảy ra. Cuối cùng sau khi chết, trong người đều có mấy con sâu màu đỏ máu bò ra ngoài. Mấy con sâu đó sau khi bò ra cũng lăn lộn giãy giụa vài cái. xong đột nhiên nổ tung rồi chết. Tìm hiểu thêm một vài chuyện cần thiết nữa. Hàn Băng liền cúi đầu chào tạm biệt Tôn lão rồi rời đi. Nam Thiên Sang im lặng từ lúc bắt đầu nghe câu chuyện đến lúc rời đi cũng không nói lời nào. Có lẽ là bị chấn động không hề nhẹ. Theo như lời của Tôn lão miêu tả, những người bị trúng cổ kia gặp vật sống liền tiến lên cắn. Vậy tại sao tuấn mã của nàng đêm đó lại chẳng bị gì? Điều này thật sự rất vô lý. Càng không thể nói, Tôn lão không có lý do gì để lừa gạt cô cả. Vậy điều này có ý nghĩa như thế nào? Một vài suy nghĩ trong đầu chợt hiện ra. Hàn Băng chớp mắt nhìn tuấn mã đang yên lặng đứng dưới gốc cây thở phi phi. Vô tư hất cái đuôi đầy lông màu trắng đuổi muỗi quanh chân nó. Bởi vì trời tối di chuyển không tiện, lại thêm những nhân trùng nguy hiểm kia nữa nên Hàn Băng quyết định đêm nay ba người sẽ trèo lên cây ngủ. Nhân trùng, người mang cổ trùng, sâu độc, Nam Thiên Sang không có ý kiến gì. Ôm lấy tay A Ngũ, để hắn đưa cậu bay lên cành cây chắc chắn ngay đó. Cẩn thận đắp chăn mỏng lên người. An tĩnh nhắm mắt đi ngủ. A Ngũ sợ tiểu tử kia ngủ sẽ lăn lộn lung tung. Không cẩn thận sẽ ngã xuống bên dưới. Liền ngồi ngay cạnh Nam Thiên Sang. Dùng chân hắn làm gối đầu cho cậu. Hàn Băng nhìn hai người yên ổn ở vị trí đó liền phi thân lên một cành cây khác. Tựa vào thân cây to lớn. Nhắm hờ mắt lại nghỉ ngơi. Nàng đang chờ đợi người đứng sau xa vào bẫy. Hiện tại ba người đang dừng chân tại vị trí mà những nhân trùng phải đi qua mới có thể tới được thôn làng. Quả nhiên, vào khoảng nửa đêm giờ tí, những bóng dáng màu đen cứng ngắc bắt đầu lững thững đi qua chỗ bọn họ. Đúng là 10 người mà bọn họ thấy trong thạch động. 10 nhân trùng dường như cảm nhận được sự sống. Cứ đi loanh quanh tuấn mã buộc gần đó. Tuấn mã lúc này đang nằm nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cành cây khô bị gãy giật mình mở mắt ra. Nhìn những nhân trùng đột nhiên xuất hiện. Hí hí hí. Nhân trùng nghe thấy tiếng ngựa liền giống như cương thi. Ánh mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh. Cơ thể lắc lư đi tới. Xin lỗi mọi người, dạo này mình bận quá không kịp đăng chép mới. Mọi người thông cảm nha. Ồ ồ. Gomen Nasai, cách chương.